Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 935, cầu xin cậu cưới con gái tôi làm vợ. Góc truyện audio.com. Thầy Thôi Miên căn bản không yên tâm lời hứa của Cảnh Duệ. Hắn là một sát thủ coi mạng người như cỏ rác, sâu trong nội tâm có suy nghĩ lấy việc giết người làm lẽ sống. Ông thấy Cảnh Duệ là một sát thủ còn tàn nhẫn hơn cả ông. Trừ khi là Cảnh Duệ thật sự để ý người đó, nếu không hắn sẽ không quản sự sống chết của người khác. Thầy Thôi Miên nhìn thoáng qua Cảnh Trí đang mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên hạ quyết tâm mở miệng nói. Không, như vậy không được, về sau sự an toàn của con gái tôi sẽ không được đảm bảo. Cậu chỉ cho tôi một lời hứa là không được. Cảnh Duệ lạnh lùng nhìn thầy Thôi Miên, hô to tên họ thật của ông. Thư Thành Sơn, ông không có tư cách ra điều kiện với tôi. Thư Thành A Ân bị nói ra tên thật, trong lòng hơi hơi chấn động, đã mười mấy năm chưa có người nào gọi ông bằng cái tên này. Ông trời sinh là cao thủ Thôi Miên, lúc còn trẻ sau khi đi theo sư phụ học được một chút bên ngoài, cũng đã có thể dễ dàng Thôi Miên một người có ý chí kiên định. Ông cực kỳ yêu tiền, lợi dụng Thôi Miên không biết đã trộm cướp bao nhiêu tiền tài. Sau này thuật Thôi Miên của ông ngày càng cao, rốt cuộc có người ra giá cao mời ông Thôi Miên giết người. Cố chủ ra giá quá cao, ông không thể không động tâm, cho nên, ông bắt đầu đi lên con đường sát thủ. Nhưng pháp luật trong nước khắc nghiệt, ông đụng chạm đến hình pháp, bị phán tử hình, dưới sự trợ giúp của sư phụ, ông đã nhập cư trái phép ra nước ngoài. Vì mạng sống, ông không ngừng thôi miên các loại người, thông qua cách đó từng bước một trở thành phù ông. Cái tên Thư Thành Sơn này đại diện cho quá khứ của ông. Là lúc kinh khủng nhất, càng là những hồi ức chân quý nhất của ông. Bởi vì, lúc ông ở trong nước có một người ngây ngốc mang thai con ông. Rõ ràng bà biết ông giết người, không phải người tốt nhưng lại kiên trì sinh cho ông một đứa con gái. Cả đời ông cũng chưa từng cưới vợ, lại vĩnh viễn coi người ngây ngốc kia là vợ. Chỉ tiếc, kẻ thù tìm tới cửa tàn nhẫn giết hại bà, chờ đến lúc ông về nhà, chỉ thấy thi thể lạnh băng của vợ còn có con gái bị bà giấu trong tủ. Thư Thành Sơn biết mình tàn nhẫn, lúc ông giết người khác chưa bao giờ suy xét đến cảm nhận của người khác. Nhưng ông đối với người khác tàn nhẫn độc ác, lại vô cùng thương tiếc vợ và con gái. Vợ chết không nhắm mắt, lưu lại con gái còn nằm trong tã lót. Ông đã thề phải báo thù cho vợ, nhưng một mình ông không tiện để mang theo con gái. Hơn nữa dễ làm kẻ thù theo dõi con gái, cho nên ông mới nhẫn tâm đưa con gái vào cô nhi viện. Sau lại tự tay đưa cô vào viện nghiên cứu virus, nơi đó ngăn cách với bên ngoài, ngay cả người của tổ chức sát thủ cũng không thể đi vào. Không ai có thể tìm được con gái, chỉ là, Thư Thành Sơn không nghĩ tới. Ông tự tay đẩy con gái vào hố lửa, ông cho rằng có anh em tốt bảo vệ, con gái ở viện nghiên cứu nhất định có thể bình an lớn lên. Nhưng đó là sự sai lầm của người có chỉ số thông minh cực cao và tài thôi miên như ông. Cái gọi là anh em, căn bản là không trông cậy được, con gái ở viện nghiên cứu chịu nhiều đau khổ, nhưng người làm ba như ông lại không có cách nào cứu con gái ra. Cho đến khi gặp được Cảnh Duệ, ông mới có một tia hy vọng rằng con gái sẽ được tự do một lần nữa. Hiện tại, ông không thể làm một tia hy vọng này tan biến, ông phải nắm lấy, nếu đời này có người mạnh như Cảnh Duệ bảo vệ, vậy cuộc đời cô sẽ không bao giờ sẽ phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng nữa. Cô có thể có cuộc sống không lo không nghĩ, ông nhìn Cảnh Duệ trịnh trọng nói, cậu muốn giết tôi. Tôi không lời nào để nói, là tôi muốn mạng cậu trước, nhưng tôi muốn dùng một tin tức đổi lấy hạnh phúc cả đời của con gái. Vẻ mặt Cảnh Duệ lạnh lùng vô cùng, tin tức gì, chấm, cậu phải đồng ý cưới con gái tôi làm vợ, tôi sẽ nói cho cậu biết tin tức đó. Cảnh Duệ giống như nghe thấy chuyện cười, cái người Thư Thành Sơn này chẳng lẽ đầu bị nước vào. Việc hôn nhân của hắn ngay cả ba mẹ đều đã hoàn toàn đem quyền quyết định giao cho hắn. Hắn có thể tùy ý chọn lựa vợ, Thư Thành Sơn lại muốn nhúng tay vào hôn sự của hắn. Muốn hắn cưới Thư Âm. Hắn liên hệ với Thư Âm rất nhiều lần, lại chưa từng gặp qua cô, thậm chí ngay cả giọng nói cũng chưa từng nghe qua. Muốn hắn cưới một cô gái chưa gặp mặt, đừng nói là Thư Thành Sơn, ai cũng không được. Cảnh Duệ cười lạnh, Thư Thành Sơn, khẩu vị của ông rất lớn. Muốn con gái ông làm thiếu phu nhân của Cảnh gia, về sau tất cả tài sản của Cảnh gia đều là của nhà các người phải không? Thư Thành Sơn coi tiền như mạng, tâm tư nho nhỏ của ông ta bị chọc phá, lại không chút xấu hổ. Đúng, tôi chính là muốn cho con gái tôi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Về sau đứa bé sẽ là họ Cảnh không phải họ Thư. Tiền nhà các người vẫn là của nhà các người. Tôi chỉ muốn tìm cho con gái một chỗ dựa vững chắc mà thôi. Chuyện này không có khả năng. Để Thư Âm sinh con cho hắn. Thư Âm sống trong viện nghiên cứu virus lâu như vậy. Trong thân thể sớm đã có rất nhiều virus. Cô có sinh được con hay không lại là một chuyện khác. Huống chi, hắn không muốn chạm vào bất kỳ cô gái nào. Tôi đã nói, chỉ cần con gái ông thành thật, tôi sẽ cho cô ta một cuộc sống an ổn. Mặc kệ rốt cuộc tin tức của ông là gì, tôi đều không cần, dùng một tin tức, đổi lấy vị trí vợ hắn. Mặc kệ tin tức này rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Cảnh Duệ đều không thể đồng ý, huống chi. Giống như việc Thư Thành Sơn không tin hắn, hắn cũng không tin được Thư Thành Sơn. Thư Thành A Ân là cáo già, trước mặt hắn ngụy trang tốt như vậy, thoạt nhìn rất thành khẩn, thành thật, trên thực tế thì sao? Thư Thành Sơn vẫn luôn đều có ý đồ liên lạc với thế lực bên ngoài. Muốn giết hắn, chẳng may tin tức của Thư Thành Sơn là giả, lừa hắn chui đầu vào lưới. Đến lúc đó tất cả đều đã chậm. Thư Thành Sơn rất thương yêu con gái, nhưng cái này thì liên quan gì đến một người ngoài như hắn. Ngày sau nếu Thư Âm mưu toan trả thù, như vậy ân tình mà cô chăm sóc Cảnh Trí đều sẽ xóa bỏ toàn bộ. Dù sao hắn cũng bảo vệ cô lâu như vậy, trước nay đều chưa từng để cô chịu thiệt. Thư Thành Sơn, đừng có dùng bất kỳ mánh khóe gì với tôi, ông vẫn nên làm tốt việc của mình. Nếu ký ức của người bên cạnh ông không khôi phục được, ông và con gái ông sẽ được gặp nhau dưới địa ngục. Dai, tin tức của tôi có giá trị rất lớn. Cậu không nghe, nhất định sẽ hối hận. Thư Thành A Ân không nghĩ tới Cảnh Duệ lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Trên trán ông đều là mồ hôi. Không phải cậu còn chưa gặp con gái tôi sao? Chờ cậu gặp con bé rồi lại quyết định cũng không muộn. Thấy hoặc là không thấy cũng không có gì khác biệt. Cậu hết hy vọng đi. Tôi sẽ không cưới cô ấy. Trong đầu Thư Thành Sơn hiện ra khuôn mặt tuyệt đẹp của vợ. Nhẹ giọng nói. Không, con gái của tôi rất xinh đẹp. Con bé rất giống mẹ. Cậu nhất định sẽ thích. Ngậm miệng lại, tiếp tục thôi miên đi. Đây là giá trị duy nhất khiến ông tồn tại. Tôi khẳng định sẽ đem toàn lực khôi phục ký ức cho cậu ấy. Nhưng, Cảnh Duệ bỗng nhiên có chút sụp đổ. Sao Thư Thành Sơn lại làm nhảm nhiều như vậy? Thư Âm kia sẽ không thích làm nhảm giống như ba mình đi. Cách chương.